Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 221 Quá khứ vượt qua của Tịch Hạ Dạ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng 423.221 quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Dạ 1. Tố Nam hào hứng nhìn Tịch Hạ Dạ trong khi cô chỉ điềm tĩnh mỉm cười với cô ấy. Cô lấy ra chiếc phong bì đỏ Mộ Du Thần đã chuẩn bị sẵn và đưa nó cho Tố Nam. Nam Nam, Nguyễn Hằng, xin chúc mừng. Hai người phải hạnh phúc suốt đời nhé. Tố Nam đột nhiên hỏi nhỏ khi cô vươn tay ra tiếp nhận chiếc phong bì. Tại sao chồng cậu lại không đến cùng cậu? Tớ đến với mẹ, anh ấy không đến tham gia cuộc vui nhưng đã chuẩn bị sẵn phong Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Dạ. 1. 423 bì hỉ này. Tịch Hạ Dạ cười khẽ. Chủ tịch Mộ chuẩn bị nó ư? Tố Nam mở to đôi mắt. Cô ấy bỏ mặt tất cả, ngay lập tức xé phong bì ra và há hốc miệng khi nhìn vào và kiểm tra. 6 tờ, thật hào phóng, Hạ Dạ, khi cậu trở về, xin hãy nói với chủ tịch Mộ rằng sự tôn kính của tớ dành cho anh ấy là vô tận tựa như con sông xối xả cuồn cuộn không ngớt. Nói đến đây, cô ôm lấy chiếc phong bì và nhẹ nhàng thốt ra. Hạ Dạ, tớ nghĩ làm đám cưới xong là tớ giàu to luôn đấy. Cậu và chủ tịch Mộ nên nhanh chóng có một đám cưới của riêng mình đi. Với tầm ảnh hưởng của chủ tịch Mộ chắc chắn sẽ có Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Dạ. 1. 423 rất nhiều tiền mừng đó. Hãy giữ tất cả chúng cho riêng mình làm quỹ đen ấy. Chỉ cần nghĩ về nói thôi cũng khiến tớ phải sung sướng run người rồi. Tớ nói với cậu nhé, buổi lễ kết hôn này, tớ và Nguyễn Hằng đã thỏa thuận rồi, tất cả số tiền mừng sẽ vào tay tớ. Ngay cả tiền lương của anh ấy cũng sẽ nằm dưới sự quản lý của tớ, ha ha. Tâm trạng Tố Nam hôm nay dường như khá vui vẻ, nụ cười trên gương mặt cô ấy vô cùng rạng rỡ. Ở bên cạnh, Nguyễn Hằng cũng nhìn cô chăm chú, tự trong đáy lòng mình Tịch Hạ Dạ thực sự hạnh phúc cho họ, nhưng cô lại nghĩ, nếu cô vào Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Dạ. 7. 423 Mộ Du Thần thực sự tổ chức đám cưới vào tháng 10, lễ cưới của họ sẽ như thế nào? Mỗi cô gái đều sẽ có những giấc mơ của riêng mình về chiếc váy cưới xinh đẹp và cô cũng không ngoại lệ. Trước đây cô không có lý do gì để mơ mộng, nhưng bây giờ thì sao, mọi thứ đã thay đổi rồi chăng? Cô liệu có nên bắt đầu mơ mộng thêm lần nữa không? Khi họ bước vào sảnh tiệc cưới, bên trong gần như đã kín chỗ. Tịch Hạ Dạ là bạn thân nhất của Tố Nam. Trên thực tế, vì mối quan hệ của cô ấy và Thẩm Văn Na, họ được xem khách mời danh dự và sắp Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Dạ. 7. 423 xếp chỗ ngồi ngay bên cạnh bàn của Tổ Nam. Lễ cưới nhanh chóng được bắt đầu. Khi nhìn thấy Nguyễn Hằng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Tố Nam và nét mặt Tố Nam hạnh phúc đến nhường nào, từ khuôn mặt Tịch Hạ Dạ một giọt nước mắt rơi xuống, cô dường như cùng trải qua những cảm xúc tương tự họ. Từ trái tim cô dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Cô đứng dậy nâng tách lên và muốn nhấm nháp trà của mình khi cô để ý đến tia sáng lộng lẫy mờ nhạt trên đôi bàn tay mình. Bỗng nhiên, một hơi ấm lướt qua Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 423.221 quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Dạ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ lên trái tim cô. Sau màn đón tiếp của hôn lễ, bữa tiệc bắt đầu rất nhiều khách khứa đến tham dự hôn lễ. Phần lớn họ là giảng viên của trường đại học A. Trước đó, lúc họ vừa ngồi xuống bàn, Thẩm Văn Na đã bắt đầu trò chuyện với một số giảng viên bên cạnh cô, và khi họ phát hiện ra Tịch Hạ Dạ là con gái của Thẩm Văn Na, mọi người đều không tin được. Không thể nào, giáo sư Thẩm nhìn trông như chỉ hơn 30 tuổi. Thật ngạc nhiên khi con cô đã lớn như thế này. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Dạ. 1. 423. Chính xác, tôi chưa từng nghe giáo sư Thẩm nói về gia đình cô ấy. Tôi đã nghĩ cô ấy chưa kết hôn cơ đấy. Tôi nghe nói con gái của cô ấy là một giám đốc tại Quang Vinh Thế Giới. Tuyệt thật đấy, từng người một cất lên giọng nói đầy ghen tị. Thẩm Văn Na chỉ mỉm cười đáp lại, còn Tịch Hạ Hạ cũng không nói gì nhiều. Cô chỉ uống một hoặc hai ngụm rượu mỗi lúc một lần khi cô xem Thẩm Văn Na trò chuyện với họ. Tố Nam và Nguyễn Hằng cũng đã mời khá nhiều đồng học cũ. Vẫn như những lần tụ Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Gia. 1.423 họp trước, Vương Tử La và Tôn Mỹ cũng đến. Hạ Dạ, đi qua đây nào. Bạn học cũ đang ở đó, còn có một số bạn đại học nữa. Trước đó tớ đã nói sẽ đi đến chào hỏi họ rồi. Đi thôi, Tố Nam mỉm cười chỉ vào bàn gần ban công. Tịch Hạ Dạ còn chưa kịp trả lời, cô đã bị kéo đến chiếc bàn ấy. Ôi, cô dâu và chú rể của chúng ta đến rồi. Họ chỉ vừa đến gần đã nghe được từ xa tiếng trêu chọc. Bàn tiệc đầy người lập tức đứng dậy. Ngay cả các bạn cùng lớp Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Giả. 1.428 và bạn bè từ bàn bên cạnh cũng tràn về phía này. Đó là Vương Tử La và Tôn Mỹ. Tuy nhiên, điều làm Tịch Hạ Giả bị sốc là thực tế Tịch Tâm Ý cũng bất ngờ ở đó. Cô ta đang ngồi ngay bên cạnh Vương Tử La. Ôi chúa ơi, sao cô ta lại ở đây? Chúng ta có mời cô ta sao? Nhìn thấy gương mặt Tịch Tâm Ý, Tố Nam ngay lập tức bực bội quay sang lườm Nguyễn Hằng. Nguyễn Hằng nhún vai vô tội phiền muộn nói, anh đã làm theo yêu cầu của em và chỉ mời Vương Tử La, nhưng ai mà biết được rằng Tôn Mỹ và những người còn lại Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Giả. 7.428 cũng sẽ đến chứ. Trước đó, ở cổng vào anh không hề thấy họ, như thể cảm giác được sự nhầm lẫn, cả nhóm đã bước đến để chào hỏi họ với đồ uống trong tay. Họ mỉm cười và nói, hai người thật quá đáng, chỉ mời Vương Tử La đến đám cưới và bỏ mặc chúng tôi. Chúng tôi không mời mà đến có gây rắc rối cho hai người không? Ha ha, làm sao có thể, Nguyễn Hằng và tớ nghĩ rằng các cậu sau Tết sẽ không còn ở City Z nữa, vì vậy chúng tớ chỉ mời Vương Tử La, nhưng tất nhiên tớ hoan nghênh mọi người đến chứng kiến hạnh phúc của bọn tớ. Ha ha, cậu rất được hoan Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Giả. 7.428 nghênh mà, Tố Nam gượng cười và trả lời. Hôn lễ của cậu thật long trọng, cậu hơn nữa còn tổ chức ở đây. Lúc nãy mọi người đều nói rằng họ vô cùng ganh tị với cậu đó, nhưng chúng tớ thực ra đến đây đều thật tâm chúc cậu hạnh phúc. Cảm ơn mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời, chúc hai người hạnh phúc, chúc mừng, đặt đồ uống xuống, trước khi Tố Nam và những người còn lại có thể thoải mái hơn, một ai đó đột nhiên hét lớn. Ê, đó có phải là Tịch Hạ Giả? Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Giả. 1.428 mọi ánh mắt đều nhanh chóng đổ dồn vào người Tịch Hạ Giả đang đứng phía sau Tố Nam và Nguyễn Hằng. Họ đều là những gương mặt quen thuộc nhưng dường như Tịch Hạ Giả không thể nhớ tên. Một vài người trong số họ thậm chí còn chơi bóng cùng cô vào thời trung học khi ấy. Trên khuôn mặt mờ nhạt của Tịch Hạ Giả thoáng qua nét thoải mái khi cô khẽ gật đầu. Chào mọi người, lâu rồi không gặp, tớ hy vọng các cậu đều khỏe. Khá là tốt, đợi đã Tịch Hạ Giả, trước đó Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Giả. 1.428 không phải hồi đó cậu học ở Học viện Quân sự sao? Bây giờ cậu đang làm việc ở đâu? Đã nhiều năm rồi tớ không nghe được tin tức gì từ cậu cả. Một cô gái bên cạnh Vương Tử La có vẻ hơi sốc với Tịch Hạ Giả. Tịch Hạ Giả mơ hồ nhớ cô gái này tên Lâm Tuyết Lệ hay đại loại thế. Cô ấy hồi xưa đã từng là cán sự học tập của lớp kế bên. Hồi đó, lúc thi tuyển sinh đầu vào, cậu vẫn làm như thường lệ. Thông thường, điểm số của cậu vẫn ổn nhưng cậu luôn thể hiện tuyệt vời một cách bất ngờ trong các bài thi, và thậm chí đã đậu vào Học viện Quân sự khá tốt đó. Cậu chắc hẳn là Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Giả. 1.428 một cán bộ sĩ quan phải không? Khi Lâm Tuyết Lệ nói xong, một giọng nói khinh bỉ khẽ vang lên từ phía sau. Gì, sĩ quan quân đội nào? Lúc đó cô ấy vi phạm nội quy trong Học viện Quân sự và bị buộc thôi học ngay lập tức. Các cậu không biết sao? một giọng nói vang lên đập vào tai mọi người, rất nhiều người xung quanh sững sờ. Họ có vẻ hơi sốc về phía giọng nói phát ra. Người nói là cô gái ngồi bên cạnh Tịch Tâm Ý. Tố Nam nhớ rằng cô gái này chính là một phần trong băng nhóm nhỏ của Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 221. Quá khứ khó vượt qua của Tịch Hạ Giả. 1. Tịch Tâm Ý trước kia. Bình luận, 1, David 654.882 hay quá xem tất cả xếp hạng chương này US sóng tỷ bình chọn với đá sức mạnh Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 428 đọc truyện tại VITETWARITER. Cách chương.